Chương 284, bị ngược phong ma bộ tộc. Đối với phong ma bộ tộc, Lý Thanh vẫn tính là nương tay, nếu như là những địch nhân kia lời nói, không cần thiết sẽ thu được loại cấp bậc này đối đãi thế, nhưng vừa nghĩ tới phong vũ bộ tộc trong ba cái thượng nhẫn, coi như cũng có thể là nhất phương thế lực, đáng tiếc lúc này cũng không có xuất hiện ở nơi này, nếu không cùng Lý Thanh trong lúc đó tất nhiên còn có một trận đại chiến rầm rầm rầm nhận thuật tạo thành. Tất cả ảnh phân thân trong nháy mắt đều biến thành không khí tiêu thất. Điểm ấy đối với nhẫn thuật thao túng, căn bản không khả năng làm khó ủ chỉ hạ gia tộc nhân, thậm chí tương lai không lâu xả sủ kẻ cũng có thể làm được điểm ấy. Thậm chí đối với mạn dễ kỳ ổ xả dỉn gẳng huyễn cảnh công năng, Lý Thanh hiện tại đã có thể làm được dây mở dây đóng nghĩ vậy nơi đây. Lý Thanh bỗng nhiên nghĩ tới một người, cái này cá nhân đối với trả cờ dạ khống chế không biết như thế nào. Thế nhưng thiên tài một dạng thiên phú tạo cho ở trong nguyên tắc một cái bá giả địa vị ủ trì hạ ít chia. Cái này trước đây bị Lý Thanh tôn sùng là ít chia thần tồn tại, hiện tại cũng không biết ở nơi nào bên trong chấp hành cái gì nhiệm vụ. Căn cứ cái này trên thế giới độ thân thiện đề cao, nếu như xảy ra chuyện gì, ủ trì hạ ít chia là nhất định sẽ đứng ở ta bên này. Lý Thanh chậm rãi nhìn về phía cách đó không xa phong ma bộ tộc đối với hoa hạ ẩn thôn quật khởi. Không thể thiếu thực lực cường đại nhị dạ gia nhập liên minh, mà trước mắt mà nói, họ rồ xỉ mà thủ hạ đệ nhất đại tướng bị Lý Thanh đánh bại về sau liền làm lực lượng trung kiên ở tại hoa hạ ẩn thôn. Trước không lâu sau ở thảo nhẫn thôn những cái này bị thu phục gụ dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân, cũng là một nguồn sức mạnh không yếu, hoa hạ ẩn thôn thừa kế hoa hạ quốc những cái này trật tự, thậm chí công bằng. Cho nên chỉ cần ném ra cành ô liu, Lý Thanh sẽ không tin tưởng đối phương không động tâm. Mà cùng thời khắc đó, chịu vùi lấp phong ma tộc nội bộ. Ba cái người thanh niên trong nháy mắt lợi dụng thuấn thân thuật đi tới nơi sân nhất trung ương, nhìn đỉnh đầu đầy đủ có thể làm hết thẻ phong ma tộc nhân tử vong hơn phân nửa cây ăn quả, bọn họ trong nháy mắt đem trả cờ dạ hội tụ đến một cái khối. Trên mặt đất vô hình trung ngưng tụ ra lạp hình một vòng tròn, tiểu hình gió cuốn bắt đầu vây xung quanh ba người ba vang lên trong trẻo, mọi người đỉnh đầu năm thước châu ngưng tụ ra một cái đại hình phong thuẫn. Tiểu hình long quyển ngưng tụ tại một cái tạo thành đan vào lên nặng hơn thiết cắt phong bạo mà hỏa diễm mưa đã ở trong nháy mắt đến, khoảng cách phong thuẫn gần nhất thời điểm phong thuẫn lại có mơ hồ tan rã xu thế, mà hỏa diễm ở tiếp xúc phong thuẫn bên trên áp lực cực lớn sau đó. Phong bạo bắt đầu tan rã bên trái thiếu niên trưởng khống dưới phong thuẫn cách ly hỏa diễm phong bạo gần nhất, trán của hắn bắt đầu rịn ra mồ hôi rịn, bởi vì hỏa diễm trong mưa uy áp. Cái này tuyệt đối không phải một người bình thường thượng nhẫn có thể phát ra nhất chiêu, thậm chí thông thường thượng nhẫn căn bản không tiếp nổi thiếu niên này tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng nếu như muốn đơn giản như vậy để chúng ta phong ma bộ tộc đợi tử vong, là không có khả năng tướng mạo cũng không. Đẹp trai ảnh dế nhẹ giọng nỉ non, không lo nổi mồ hôi trên trán, trong nháy mắt ra tăng trả cờ dạ phát ra. Nếu như ba người bọn hắn cũng không thể ngăn lại, cái kia phong ma tộc liền thực sự xong mà ở chàng hết thệ phong ma tộc nhân chứng kiến ba vị mạnh hơn nhất nhịn không được ẩn giấu trực tiếp xuất thủ, tâm tồn cảm kích đồng thời từng cái trong nháy mắt phát động chính mình thuần thục nhất thân hình thuật, chỉ cầu có thể rất nhanh nhanh chóng chạy trốn nơi đây. Thuấn thân thuật cả dẹp thuật phong ma tiểu thứ lang không thể so còn lại ni ra, nhìn ảnh dế trong ánh mắt mang theo quan tâm, bởi vì làm phong ma tộc tam đại thượng nhẫn. Không đến trong lúc nguy cấp bọn họ sẽ không khẩn cấp xuất thủ mà lúc này bị địch nhân bức bách đến rồi loại trình độ này, có thể thấy được địch nhân khủng bố, lại đồng thời phản ứng ra khỏi tự thân nhỏ yếu nhưng khi chứng kiến ảnh dế thượng nhẫn mồ hôi chán thời điểm, hắn đồng tử trong nháy mắt chặt lại cổ dị dịu, ngươi. Trước đi thôi, ba người chúng ta còn có thể chống đỡ thêm một đoạn thời gian, nếu như phong thuẫn tiêu thất, hỏa vũ vẫn là không có chia lịa lời nói. Chúng ta cũng không thể ra sức ảnh dế không có khinh thường, thậm chí đầu đều không chuyển động, vẫn duy trì kết ấn tư thế, sợ có trong nháy mắt tạo thành phong thuẫn đổ nát. Cô dì dịu, ngươi trước đi, chúng ta phong ma bộ tộc cần một cái dẫn dắt giả giấy cắt thực lực không phải như ảnh dế, ứng phó đã cực kỳ cố hết sức, hiện tại nói mấy câu trả cờ giả xuất thủ đều ít đi một phần. Đồng dạng nhìn sang, thân là tam nhẫn chi nhất chi chu phát ra là có thể ra sức điểm. Có ý tứ Lý Thanh thân ảnh xuất hiện ở ba người mới thức ở ngoài, hai tay khoanh với nhau, cứ như vậy mỉm cười nhìn chàng thượng mọi người, không có bất kỳ biểu hiện thậm chí tuyệt không sợ hai trên đỉnh đầu có thể sẽ tùy thời đánh xuống hỏa vũ, đối mặt với phong thuẫn to lớn thiết cát, thậm chí cổ dị dịu cũng không nghĩ đến Lý Thanh là như thế nào tới được. Nhưng mà này còn không phải trọng điểm, trọng điểm hắn hiện tại đứng cách ba người mười thước bên ngoài. Nếu như phát động nhẫn thuật, thậm chí đánh lén đều có thể dễ dàng giết chết ba người, mà tạo thành phong ma tộc hơn phân nửa người tử vong, đồng thời cuối cùng thân thủ thôi động phong ma tộc hủy diệt, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Cái này cái người thanh niên chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Giấy cắt cắn cắn răng, trong nháy mắt thôi động phong thuẫn muốn trực tiếp đón nhận hỏa diễm, thế nhưng còn chưa làm đến đã bị lao đại ta ngăn trở nhận thuật trong lúc đó to lớn va chạm, sẽ hình thành trùng kích cực lớn, uy lực không thua hai cái nhận thuật tổng cộng. Ảnh dế cắn cắn răng liền chuẩn bị lợi dụng biến thân phá hỏng đối phương cái này có thể so với cấm thuật uy lực nhận thuật. Chi Chu lạnh lùng nói rằng, hiện tại dùng sau đó, ngươi khả năng liền không còn có đột nhiên khả năng có thể chúng ta đều không đỡ được thanh niên Lý Thanh chỉ là nhàn nhạt nhìn cả người xì xào bàn tán. Sau một lát cảm giác buồn chán, hai tay kết ấn trong nháy mắt xuất hiện ở tam nhận trước mắt, không phải là muốn ngăn cản sao ha ha. Các ngươi cảm giác khả năng sao? Trước tiên hắn dĩ nhiên quay lưng lại, hai tay ba lần kết ấn, trả cờ dạ phát động, thời gian trong nháy mắt ra tốc, khỏe. Miệng hắn kéo ra khỏi một cái mỉm cười, gió gặp hỏa, sẽ chỉ là trợ lực hét lớn một tiếng, hỏa cầu trong nháy mắt áp hướng về phía phong thuẫn, trải qua vô số lần thiết cát, hỏa diễm trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Được cứu không có chạy trốn ra ngoài trung nhẫn nhãn thần thiết thiết nhìn về phía bầu trời. To lớn kia uy áp trong nháy mắt biến mất không thấy. Các hạ, xin hỏi ngươi rốt cuộc là ý gì? Cổ gì giữ sắc mặt khó coi nhìn về phía Lý Thanh, sắc mặt tái xanh, thái độ vô cùng không phải hữu hảo. Bởi vì hắn cảm giác Lý Thanh đùa bỡn bọn họ, thế nhưng Lý Thanh chỉ là cười nhạt, cũng không có thủ tiêu kết ấn. Các ngươi cảm giác nhanh như vậy thì xong rồi sao? Lạnh rên một tiếng, Lý Thanh trong tay kết ấn trong nháy mắt biến đổi. Trên bầu trời hỏa diễm toàn bộ điều động. Toàn bộ đều đánh về phía phong thuẫn, phong ma tam nhận chỉ cảm thấy áp lực trong nháy mắt gia tăng, phong thuẫn ở hỏa diễm phía dưới lại có văng tung tóe vết tích. Mà hai cái nhẫn thuật nếu như không phải nằm ở cùng một đẳng cấp lời nói, sẽ có tuyệt đối áp chế. Mà bây giờ tình cảnh đã nói lên loại tình huống này không lo nổi bị áp, ảnh dế chừng mắt một cái Lý Thanh, trong nháy mắt gia tăng trả cờ giả chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.